Lâm Hy tựa như một con bài domino bị đẩy ngã vậy, nhanh chóng cải biến cục diện toàn bộ trận chiến. Phá cục. Đông Phương Sư Vinh, ta tới giúp ngươi. Lâm Hy lập lòe một cái, lập tức xuất hiện ở bên người Đông Phương Nghi. Lâm Hy, là ngươi. Trần Động Thiên hết sức chăm chú vào chiến đấu, căn bản không dành chú ý hắn. Đột nhiên phát hiện sau lưng nhiều hơn một người, lập tức sắc mặt đại biến. Một tên Đông Phương Nghi hắn đã ăn không tiêu, huống chi lại tới một tên Lâm Hy chứ. Tốt, Sư Vinh, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên đối phó tên Trần Động Thiên này đã. Đông Phương Nghi chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, đang đau khổ trèo trống. Đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn một người, lập tức tinh thần đại chấn, trong mắt bắn ra ra hào quang sáng ngời. Sự xô át hiện của Lâm Hy với hắn mà nói, không khác gì một liều thuốc bổ. Ầm ầm, chân khí bài không, hai cổ chân khí cường đại, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, ngay ngắn đánh về phía Trần Động Thiên. Thực lực Trần Động Thiên vốn cũng không bằng Lâm Hy, đối mặt hai người liên thủ, kịch chiến không được mấy y ệt, lập tức đã bị pháp lực võng chụp lấy, lập tức liền bị trấn áp. Sư Vinh, thời gian kéo được càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nhanh đi trợ giúp những người khác, nhanh chóng phá cục. Lâm Hy bàn tay vỗ, chân khí liên tục không ngừng, đánh vào trong cơ thể Đông Phương Nghi. Chân khí của Đông Phương Nghi vốn tiêu hao cực nhanh, chân khí của hư tiên cũng không phải bình thường, đan dược rất khó nhanh chóng bổ đầy. Nhưng một trưởng của Lâm Hy, Đông Phương Nghi lập tức phát hiện chân khí trong cơ thể nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đã được bổ toàn. Trong nội tâm lập tức vui mừng quá đỗi. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Đông Phương Nghi vui mừng quá đỗi, cũng không nhiều lời. Lập tức đánh về phía Lưu Hân, phối hợp với Lưu Hân vây công hư tiên đảng dương của Thái A Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, kiếm khí hoành không. Đảng dương và Lưu Hân vốn chỉ ngang tay, bỗng nhiên phát hiện nhiều thêm một người. Đông Phương Nghi rõ ràng kết hợp với Lưu Hân cùng nhau vây công mình liền lập tức sợ hãi. Đông Phương Nghi, ngươi làm gì Động Thiên Sư Vinh rồi? Trước phong bạo chi môn một mảnh hỗn loạn, Đảng Dương căn bản không chú ý tới tình huống của Trần Động Thiên. Ha ha ha, đương nhiên là có kết quả giống ngươi rồi. Đông Phương Nghi ha ha cười cười, bàn tay vỗ, tiên khí bàng bạc bài sơn đảo hải, liên hợp với Lưu Hân đánh tới Đảng Dương. Thời gian cấp bách, Lâm Hy không dánh để ý nhiều. Sau khi liên tiếp trợ giúp vài tên hư tiên thần tiêu tông giải quyết chiến đấu thì thân hình liền nhoáng một cái, lập tức lao về phía Vương Nghĩa Phu. Dưới bầu trời đen tối biến hóa, hai quả đạo quả phảng phất như trăng sáng lơ lửng trong bầu trời đêm, tản mát ra một luồng sóng tiên khí hồng lưu cường hoành. Dưới hai quả đạo quả xa xa giằng co nhau, Vương Nghĩa Phu tóc mai tán loạn. Cây châm cài trên tóc đã sớm bị bẻ gãy, không biết bị ném đi tận đâu. Đạo bào trên người hắn sớm đã rách tung tóe, không còn nguyên vẹn nữa. Mà đối diện với hắn, cường giả nhất quả của Thái Nguyên Cung cũng không khá hơn chút nào. Chiến đấu giữa cường giả luyện khí cửu trọng đạo quả cấp vượt qua xa những người khác có thể nhúng tay. Cho dù là hư tiên cũng không dám tham gia vào chiến đấu giữa hai người. Tiên khí hỗn loạn hạo hạo đãng đãng hóa không gian mấy trăm trượng chung quanh hai người thành cấm khu. Không ai dám đơn giản tới gần. Chỉ cần có thể bắt được tù binh cường giả đạo quả thì có thể mượn đó để uy hiếp Thái Nguyên Cung, đánh vỡ cục diện bế tắc, chấm dứt chiến đấu rồi. Lâm Hy nhìn qua tên cường giả nhất quả của Thái Nguyên Cung trên hư không kia. Tất cả tâm thần hắn đều tập trung vào trên người Vương Nghĩa Phu, căn bản không chú ý đến Lâm Hy. Toàn bộ hành động ở Bắc Bộ Băng Nguyên tuy rằng giật dây chính là hai phái Đâu Xuất và Thái A, nhưng chân chính làm chủ quyết định sau lưng lại là Thái Nguyên Cung. Chỉ cần có thể bắt được đại lượng đệ tử Thái Nguyên Cung là có thể mượn đó để áp chế Dương Huyền Hoàng rồi. Đây chính là suy nghĩ của Lâm Hy. Hắn vốn cũng không có tư cách tham gia vào chiến đấu giữa cường giả đạo quả kỳ. Nhưng mà Sơn Hà Ấn và đan dược tích lũy trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại lại khiến Lâm Hy có được loại khả năng này. Đan dược trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 lần. Thời cơ 2 lần ra tay này nhất định phải nắm giữ tốt. không thể làm loạn. Đại thế mất đi, ta cũng bất lực. Lâm Hy sờ lên thứ nguyên tiểu tiên đại trong tay áo, trong nội tâm hơi có chút khẩn trương. Sơn Hà ấn quả thật tiêu hao đan dược đến mức hù chết người. Lúc Lâm Hy đi ra ngoài đã hối đoái lượng đan dược giá trị 500 vạn công huân, về sau bắt người cướp của một phen, nhận được 8 khỏa thuần dương đan, cùng đại lượng đan dược khác, đổi thành giá trị công huân cũng chừng 1.000 vạn. Tổng cộng đan dược 1.500 vạn giá trị công huân nhưng cũng chỉ đủ để Sơn Hà ấn ăn 3 lượt. Mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao gần lượng đan dược có giá chừng 500 vạn giá trị công huân. Con số này đối với Lâm Hy mà nói, cũng là tiêu hao khổng lồ khó có thể chịu nổi. Phải biết rằng, Lâm Hy vất vất vả đoạt được đầu bảng thần tiêu tinh túc bảng nhưng cũng chỉ được thưởng có 1.000 vạn giá trị công huân. Tới một mức độ nào đó, phần thưởng quán quân cũng chỉ đủ để Lâm Hy dùng Sơn Hà ấn 2 lần. Có mất tất có được, liều mạng. Trong mắt Lâm Hy lóe lên hào quang, lập tức tế lên Sơn Hà ấn. Rầm rầm, thứ nguyên tiểu tiên đại mở ra. Một cổ đan dược hồng lưu từ đó bừng lên, như một đầu cự long chui vào Sơn Hà ấn. Nhìn đan dược tích lũy trong thứ nguyên tiểu tiên đại, chỉ một lát đã biến mất gần hết. Trong nội tâm Lâm Hy cũng không khỏi đau lòng. Sơn Hà trấn áp. Một tiếng hét to, Sơn Hà ấn hóa thành một mảnh dãy núi mịt mờ, dùng thế lôi đình vạn quân đập tới sau lưng cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung. Ầm ầm, thiên giao địa chấn. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, một mảnh ô vân cuồn cuộn lập lòe lôi quang từ phía đông cuốn tới. Phiến ô vân kia thế đến cực nhanh, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời trên không phong bạo chi môn. Hải Thánh Vương, một thanh âm như lôi minh kinh thiên động địa từ trên mây đen truyền đến. Đồng thời khi thanh âm truyền ra, một đạo khí tức khủng bố phô thiên cái địa như thủy triều cuốn đến, bắn khắp tứ phương. Bao phủ toàn bộ chiến trường. Nghe được thanh âm này, Hải Thánh Vương đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên. Răng rắc, điện quang hiện lên, một gã nam tử khí tức hùng hồn, thân hình khôi ngô, phảng phất Phật Sơn Loan, mang theo mấy đạo thân ảnh từ phía trên không, chậm rãi đáp xuống. Nam tử này thần sắc lãnh tuấn, toàn thân đại phóng quang minh, phảng phất như thần linh từ trên trời giáng xuống vậy. Trên người của hắn ăn mặc một bộ pháp bào kim ti màu vàng kim óng ánh, giống như đế hoàng vậy. Trên pháp bào có 7 miếng đạo quả nhan sắc khác nhau bắt mắt đến cực điểm. Mà ở phía sau hắn là 3 gã cường giả Thái Nguyên Cung. Một miếng đạo quả trong tiên khí lơ lửng trên đỉnh đầu càng khiến người thấy mà giật cả mình. Một gã thánh vương, 3 gã cường giả đạo quả. Trông thấy đám cường giả Thái Nguyên Cung chạy tới, sắc mặt Hải Thánh Vương nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Cường giả Thái Nguyên Cung đến quá nhanh, một gã Thánh Vương cấp bậc như Dương Huyền Hoàng đã khó có thể đối phó, huống chi hắn còn dẫn theo 3 gã cường giả đạo quả. Cổ thế lực này đủ để hoàn toàn phá hủy thế lực của Thần Tiêu Tông tại Bắc Bộ Băng Nguyên, một lần hành động đặt thế thắng cho Thái Nguyên Cung. Thần Tiêu Tông đã xong, không có khả năng thắng lợi rồi. Chiến đấu đã xong. Xa xa, đám tán tu vẫn dừng lại tại Bắc Bộ Băng Nguyên, muốn mắt thấy kết quả chiến đấu. Khi thấy tên thất quả thánh vương kia của Thái Nguyên Cung xuất hiện thì đều lộ ra thần sắc chấn động. Biết rõ trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc. Thần Tiêu Tông dùng lực một phái đối phó Tam Đại Tiên Đạo Tông phái đã rất miễn cưỡng. Hải Thánh Vương cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng hết cách xoay chuyển. Ha ha ha, Hải Thánh Vương, người phải tự mình hiểu lấy. Tiên đạo đại thế giới chỉ cần có Thái Nguyên Cung chúng ta, sẽ không tới phiên Thần Tiêu Tông các ngươi xuất đầu. Ngươi muốn các sư đệ kia, chỉ tiếc hiện giờ ngươi đã là Nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Sư đệ, mau mau giúp ta bắt lấy Hải Thánh Vương, bắt lấy đám đệ tử Thần Tiêu Tông này đi, đến lúc đó lại hỏi tội Thần Tiêu Tông. Dương Huyền Hoàng cất tiếng cười to. Hậu viện hắn chờ đợi từ lâu vừa đến, Hải Thánh Vương dù có năng lực thông thể cũng khó mà trở mình. Đã có Hải Thánh Vương nơi tay liền có thể gia tăng phân lượng chuyện lần này lên thật lớn, mở rộng ảnh hưởng của nó, từ đó đả kích danh vọng của Thần Tiêu Tông trong tiên đạo đại thế giới. Ầm ầm, Dương Huyền Hoàng bàn tay chấn động. 7 khỏa đạo quả to lớn nhấc lên tiên khí chí dương chí cương kinh thiên, hóa thành tiên khí hồng lưu lao nhanh đánh tới Hải Thánh Vương. Đại thế đã thành, Dương Huyền Hoàng mục đích chỉ là cuốn lấy Hải Thánh Vương. Hai tướng liên hợp, bằng vào lực hai gã thất quả Thánh Vương của Thái Nguyên Cung một lần hành động trấn áp Hải Thánh Vương. Thái Sơn áp đỉnh, Hải Thánh Vương bó tay chịu trói đi. Cùng một thời gian, một phương hướng khác, một cổ tiên khí hồng lưu mãnh liệt mà đến. Trong tiên khí như giang hải, quang ảnh mịt mờ, thình lình hiện ra một tòa viễn cổ Thái Sơn hùng tuấn cao ngất. Cổ khí tức kia bao trùm tứ cực, trấn áp bát hoang. Đã xong. Vô số đệ tử Thần Tiêu Tông cảm ứng được một màn này trong nội tâm liền trầm xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Một gã thất quả Thánh Vương, ba gã đạo quả Thánh Tử. Đây là lực lượng mà Thần Tiêu Tông không thể thừa nhận nổi. Một khi Hải Thánh Vương chiến bại, Thần Tiêu Tông một phương lập tức sẽ tan tác toàn diện. Ầm ầm, tiên khí hồng lưu lao nhanh, cách Hải Thánh Vương càng ngày càng gần. Tiên khí hồng lưu hạo hạo đãng đãng kia giống như đang nghiền nát trái tim mọi người vậy. Đã xong, thất bại trong gang tấc. Đông Phương Nghi, Lưu Hân nhìn bầu trời, nhắm mắt lại. Trên mặt toát ra thần sắc ảm đạm. Trong tay hai người, còn đang giữ tên hư tiên Đặng Dương trọng thương bị bắt của Thái A Tông. Nhưng cái này đối với chàng tranh đấu tông phái trước phong bạo chi môn này đã hoàn toàn vô dụng rồi. Lập tức khi Hải Thánh Vương bị Dương Huyền Hoàng cuốn lấy, cổ thứ tiên khí hồng lưu thứ hai trời long đất nở cũng càng ngày càng gần. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi bật. Ông, phong bạo chi môn đột nhiên chấn động, không hề có dấu hiệu, một đạo kiếm khí lăng lở, hủy diệt đột nhiên tiến đến. Đạo kiếm khí này cực tối nghĩa, ảm đạm, dung nhập vào trong hư không, cơ hồ khiến người không thể phát hiện ra. Thẳng đến khi kiếm khí bộc phát thì uy lực, một kiếm này mới bạo phát ra. Oanh! Cao cao giữa không trung nổi lên sóng gió. Kiếm khí lướt qua, toàn bộ không gian đều bị chém ra như đậu hũ, mặt phẳng lộ ra như mặt kính vậy, vô cùng bóng loáng. Cổ tiên khí hồng lưu thứ hai liền tựa như một dòng sông chảy xuôi bị cắt đứt hoàn toàn vậy. Hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Không người nào thấy rõ kiếm này ra thế nào, cổ tiên khí hồng lưu thứ hai giống như một con rắn bị băm thành vài đoạn vậy. Bị kiếm khí kia lướt qua, lập tức tất cả tiên khí hồng lưu đều hóa thành vân yên, biến mất vô tung. Ông, thẳng đến lúc này, đạo kiếm khí không chút bắt mắt kia, cùng với tiên khí hồng lưu của thất quả Thánh Vương mới song song tiêu tán. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, ai cũng không ngờ rằng, rõ ràng lại có dị biến như thế. Tiên khí hồng lưu khí thế kinh người, hủy thiên diệt địa của thất quả Thánh Vương rõ ràng lại bị một đạo kiếm khí bình thường tự nhiên tùy ý quấy nát. Ông, trước phong bạo chi môn quang ảnh vạn vèo, một cổ kiếm khí bàng bạc như thủy triều bắn ra, tựa hồ như muốn xé rách toàn bộ phong bạo chi môn. Chỉ thấy hào quang lóe lên, trong quang ảnh vạn vèo kia đã nhiều hơn một đạo thân ảnh hồng sắc. Đây là một nữ tử cực đẹp, mặc váy dài bó sát người bằng tơ lụa màu đỏ, đeo lấy phát hoàn, tuổi thoạt nhìn rất nhỏ, tựa hồ chỉ là một thiếu nữ mới 17, 18. Chỉ là không biết vì sao trên mặt của nàng lại nổi lên một tầng sương mù nhàn nhạt, giống như lụa mỏng che lấy dung mạo nàng vậy, khiến người không thể thấy được rõ ràng. Ngón tay ngọc thon dài, chiếc cổ tuyết trắng thon dài như thiên nga cùng với các được cong nổi bật lên nhờ váy dài bó sát mang đến cho người cảm giác không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào mà không rung động lòng người. Mỗi một nam nhân nhìn thấy đều không khỏi có một loại cảm giác tim đập thình thịch, trong lòng lập tức có cảm giác, đây tất nhiên là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, thiếu nữ thần bí không biết diện mạo của nàng là gì. Trên mặt của nàng xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt, giống như một tấm lụa mỏng che gương mặt của nàng lại, làm cho người ta không nhìn rõ diện mạo của nàng. Nhưng mà bởi vì không nhìn rõ dung nhan của nàng mới càng làm người ta cảm giác nàng vô cùng xinh đẹp. Không nhìn thấy diện mạo đã vậy, nhìn thấy diện mạo chẳng lẽ còn đẹp hơn. Trên mặt của nàng có một tầng sương mù như tấm sa mỏng che chắn, không chỉ không làm giảm xinh đẹp của nàng, trái lại còn tăng thêm một cảm giác kỳ bí, khí chất mê hoặc. Oanh! Thiếu nữ này giống như từ trong thời không xa xôi đi ra ngoài, khí tức trên người của nàng vô cùng cường đại, thậm chí còn vượt qua Hải Thánh Vương và Dương Huyền Hoàng. Phía sau nàng có kiếm quang bắn ra ngoài giống như có thể xé rách hư không. Đạo kiếm quang vừa rồi là do nàng phát ra. Nữ tử này vừa mới xuất hiện thì cường giả Thái Nguyên Cung lập tức cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Là ngươi? Nhìn thấy thiếu nữ này thì tên cường giả bảy quả Thánh Vương thứ hai của Thái Nguyên Cung đồng tử co rút lại. Tính cả vài tên cường giả đạo quả sau lưng của nàng cũng chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Trong nội tâm Hải Thánh Vương thì thào tự nói, nàng quả nhiên đến. Nhìn thấy thiếu nữ này thì nội tâm của Hải Thánh Vương rốt cuộc cũng thở ra một hơi, giống như bỏ được tảng đá trong lòng. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Tông lấy cớ đoạt lại truyền thừa đạo nho của Thất Lạc Chi Địa cho nên áp dụng hành động chèn ép đệ tử Thần Tiêu Tông ở Bắc Băng Nguyên này, từ đó suy yếu thanh danh của Thần Tiêu Tông. Sở dĩ Hải Thánh Vương dám mạo hiểm hành động chính diện đối kháng ba phái, hắn dựa vào không phải là mình, mà là hắn trong lúc tu luyện trong Phong Bạo Chi Môn thì vô tình gặp được thiếu nữ này. Trong Thần Tiêu Tông thì thiếu nữ mặc váy đỏ bó sát người này chính là tồn tại cực kỳ thần bí. Cả Thần Tiêu Tông không bao nhiêu người biết rõ nàng, Thập Thánh Vương hoàn toàn không có nàng trong đó. Nhưng mà cho dù là Thập Thánh Vương cũng không ai biết tên của nàng. Chỉ biết thiếu nữ này rất mạnh, mạnh khủng khiếp. Trong luyện khí cảnh thì 10 người trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng, thì bọn họ chính là 10 đệ tử mạnh nhất luyện khí cảnh của Thần Tiêu Tông. Nếu là trước kia thì chuyện này không sai chút nào, thẳng tới khi thiếu nữ này xuất hiện. Cảnh giới của nàng không cao, ít nhất không có đạt tới luyện khí thập trọng. Nhưng mà năng lực thực chiến thì Thập Thánh Vương cũng không phải đối thủ của nàng. Thần Tiêu Thánh Vương bảng cũng không phải chỉ đạt tới luyện khí thập trọng mới có thể tham gia. Nhưng vấn đề là vị trí Thập Thánh Vương nhiều năm qua không thay đổi. Các cao thủ luyện khí thập trọng khác của Thần Tiêu Tông cũng không ai là đối thủ của bọn họ. Chớ nói chi là những đệ tử luyện khí bát trọng, cửu trọng. Sở dĩ tên của thiếu nữ này không xuất hiện trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng, không phải bởi vì thực lực của nàng kém, cũng không phải bởi vì nàng khinh thường, mà là vì nàng không quan tâm tới. Trong Thần Tiêu Tông thì có tên trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng, sẽ có địa vị, trọng yếu nhất chính là được môn phái coi trọng, hơn nữa còn được tông phái cung cấp nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng mà những chuyện này đối với thiếu nữ mà nói hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì sư phó của nàng chính là một thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông, nàng căn bản không cần thông qua tranh đoạt Thần Tiêu Thánh Vương bảng, loại để được tông phái chú ý tới cũng có được rất nhiều tài nguyên. Trong truyền thuyết thiếu nữ này chính là một em bé ăn mày trong thế tục. Trong một lần vô tình tên thái thượng trưởng lão Thần Tiêu Tông này nhìn trúng nàng, hắn phát hiện trên người của nàng có được huyết mạch tiên đạo cường đại hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Lập tức mang nàng quay về Thần Tiêu Tông bồi dưỡng. Lúc thiếu nữ này vừa tiến vào trong Thần Tiêu Tông không biết cái gì cả. Nhưng mà trong mấy năm ngắn ngủi nàng đã trở thành tồn tại luyện khí thập trọng đỉnh phong. Thực lực của nàng ngay cả Thập Thánh Vương đều âm thầm kinh hãi. Loại thiên phú này người nào nhìn cũng phải bái phục. Nàng chính là tồn tại sống vì tiên đạo. Nhưng mà tính cách của nàng quái gở, cự người ngoài ngàn dặm, cũng không tiếp xúc vãng lai với đám người khác trong Thần Tiêu Tông. Trong Thập Thánh Vương đã từng có người chủ động kết giao với nàng, nhưng cũng gặp trắc trở mà quay về. Hành tung của nàng thần bí, phiêu hốt bất định, cơ hồ không ai nắm được hành tung của nàng cả. Nàng thường xuyên biến mất trong thời gian thật dài, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một địa phương nào đó, chỉ là nàng lộ diện trong thời gian ngắn thì biến mất. Lại xuất hiện ở một nơi không ai có thể lường được. Cho dù là nhân vật như Thập Thánh Vương muốn gặp mặt nàng cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa trên mặt của nàng có một tầng sương mù như lụa mỏng che mặt. Đến bây giờ chưa từng có người nào nhìn thấy chân diện mục của nàng. Hải Thánh Vương lần này gặp nàng chỉ là tình cờ, nhưng cũng chỉ nhìn qua một lần và không biết nàng đi nơi nào cả. Hắn chỉ nhận định duy nhất nàng nhất định vẫn còn trong Phong Bạo Chi Môn. Tuy tính tình của nàng quái gở, cự người ngoài ngàn dặm, nhưng dù sao nàng vẫn là đệ tử Thần Tiêu Tông, trong lòng vẫn còn nhớ tình đồng môn. Hải Thánh Vương thở dài và trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cần nàng xuất hiện thì kế hoạch của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A không cách nào thực hiện được. Lại là ngươi, ta cũng không tin một con nhóc đạo quả kỳ thực sự có thể đánh bại Trường Sinh Sư Huynh. Lý Hồng Hoang lạnh lùng nhìn qua thiếu nữ váy đỏ. Đối với thiếu nữ váy đỏ này Thái Nguyên Cung biết rõ rất ít. Nhưng mà có một điểm chính là Thái Nguyên Cung xem thiếu nữ này như cây đinh trong mắt, muốn nhổ đi cho thống khoái. Thái Nguyên Cung không có Thập Thánh Vương, mà lại có Tứ Đại Đế Tử. Tứ Đại Đế Tử là luyện khí cảnh được Thái Nguyên Cung công nhận là đệ tử cường đại nhất. Mỗi người tu luyện một môn tuyệt học luyện khí cảnh cường đại nhất của Thái Nguyên Cung, hơn nữa đạt tới đại viên mãn có chiến lực siêu cường. Ngay cả nhân vật như Dương Huyền Hoàng và Hải Thánh Vương có 7 quả Thánh Vương cũng không được xếp vào Tứ Đại Đế Tử của Thái Nguyên Cung. Có thể tưởng tượng Tứ Đại Đế Tử của Thái Nguyên Cung thực lực mạnh bao nhiêu. Đây cũng là biểu tượng của Thái Nguyên Cung thân. Thần Tiêu Tông có Thập Thánh Vương, chỉ có một người có thể bình khởi bình tỏa với Tứ Đại Đế Tử. Những người còn lại không ai có thể là đối thủ. Trong miệng Lý Hồng Hoang nói, Trường Sinh Sư Huynh chính là một trong Tứ Đại Đế Tử. Tu luyện tuyệt học luyện khí cảnh mạnh nhất của Thái Nguyên Cung là Trường Sinh Đại Pháp của Trường Sinh Đại Đế. Nhưng mà vị đế tử được công nhận mạnh nhất luyện khí cảnh vào nửa năm trước thua trong tay thiếu nữ luyện khi đệ cửu trọng đạo quả kỳ của Thần Tiêu Tông, cũng chính là thiếu nữ váy đỏ này. Chuyện này không có người ngoài đứng xem nên rất ít người biết. Chỉ có Thái Nguyên Cung Trường Sinh đế tử và thiếu nữ Thần Tiêu Tông này biết rõ mà thôi. Sau khi Trường Sinh đế tử trở về nói cho trưởng lão nội cung, chuyện này lập tức oanh động cả Thái Nguyên Cung. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Thái Nguyên Cung cho nên sau đó bị đè ép xuống. Về phần Thần Tiêu Tông bên kia không biết nguyên nhân gì cũng không có mang chuyện này truyền ra ngoài. Để mạng lại, bàn tay Lý Hồng Hoang giơ lên cao cao. 7 đạo quả như mặt trời nhỏ bay lên cao cao. Trên đỉnh đầu của hắn có mấy đạo hào quang. Trên đỉnh đầu có hỗn độn chi khí mờ mịt không rõ. Hồng Hoang diễn đạo, thất tinh hái nguyệt. Lý Hồng Hoang quát lên một tiếng, 7 đạo quả chấn động mạnh mẽ sau đó cùng phun tiên khí trong người ra ngoài, chui vào tuyệt phẩm pháp khí trên đầu của mình, sau đó đột nhiên đánh về phía thiếu nữ áo đỏ. Ầm ầm, đối mặt Lý Hồng Hoang dùng tu vi 7 đạo quả và tuyệt phẩm pháp khí trợ giúp đánh ra một kích kinh thiên. Thần sắc của thiếu nữ váy đỏ này không biến hóa chút nào cả, nàng chỉ duỗi bàn tay như bạch ngọc ra ngoài, tiện tay điểm một cái. Oanh, phía sau nàng có mấy đạo kiếm quang hợp lại làm một, diễn biến thành một đạo kiếm khí màu xám mờ mịt dài mấy ngàn trượng. Chỉ nghe ầm ầm, kiếm khí mờ mịt này giống như xé rách hư không va chạm với tuyệt phẩm pháp khí của Lý Hồng Hoang bên kia. Ầm ầm, chân của thiếu nữ váy đỏ không nhúc nhích, hai vai của nàng hơi chùn xuống mà thôi. Mà Lý Hồng Hoang kêu to một tiếng và bay ra sau 10 trượng. Sư huynh, 3 tên cường giả đạo quả chấn động, lập tức bay tới gần. Ta không sao. Lý Hồng Hoang đứng dậy thoát khỏi cánh tay của 3 người. Bàn tay của hắn đưa lên và thu lấy tuyệt phẩm pháp khí vào trong tay. Trong đôi mắt của hắn toát ra thần sắc cuồng bạo. Ta cũng không tin ngươi là nha đầu miệng còn hôi sữa có 3 đầu 6 tay gì mà dám đối địch với chúng ta ở đây. Thừa Phong, Ngũ Vũ, Dịch Tàng, 3 người các ngươi cùng ta xông lên đối phó nàng ta. Dương Sư Vinh, chuyện hôm nay quan hệ tới mặt mũi của Thái Nguyên Cung chúng ta. Chỉ có thể thắng không thể thua, cuốn lấy hắn, ta đi giải quyết nha đầu này. Đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A còn lại tốc chiến tốc thắng. Bắt toàn bộ đám đệ tử Thần Tiêu Tông lại cho ta. Thái Sơn Đại Đế, Lý Hồng Hoang quát to một câu. Đột nhiên thân thể của hắn hóa thành một thân ảnh mặc vương phục, râu tóc đen nhánh và ánh mắt sáng quắc hiện ra, nhìn quanh và tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng linh hồn của người ta. Thái Sơn Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế đều là một trong 4 hóa thân của Tứ Đại Đế Tử Thái Nguyên Cung. Thái Sơn đứng đầu trăm núi, nó cao nhất thiên hạ, dãy núi hùng hồn, chính là đế vương của núi. Môn tuyệt học này là một tên đại năng thông thiên triệt địa của Thái Nguyên Cung từ trong di tích thượng cổ tìm được tàn thiên, lĩnh ngộ Thái Sơn chân ý tu bổ mà thành, uy lực kinh thiên động địa. Ầm ầm, tiên khí chất phác như núi cao, phô thiên cái địa đánh xuống, nó như cả ngàn ngọn núi cùng lao xuống trấn áp thiếu nữ váy đỏ này. Cùng một thời gian thì ba tên cường giả Thái Nguyên Cung theo đuôi quát to một tiếng, lúc này tế đạo quả chói mắt của mình ra. Đạo quả giống như mặt trời vậy, tay kết pháp quyết, đột nhiên chấn động tỏa ra tiên khí có uy thế kinh thiên động địa, chấn động mãnh liệt phối hợp với Thái Sơn tiên khí của Lý Hồng Hoang dung hòa cùng một chỗ nện vào người thiếu nữ váy đỏ. Lý Hồng Hoang động thủ giống như một tín hiệu vậy, chiến đấu trước, phong bạo chi môn càng thêm kịch liệt, hơn nữa còn thảm thiết hơn trước kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, áp chế hô. Một con gió nhẹ thổi qua, sương mù mờ mịt của thiếu nữ không ngừng chấn động, nhìn không ra biểu lộ của nàng, trong đôi mắt đẹp hiện ra hào quang sáng ngời như tuyết. Ầm ầm, không hề dấu hiệu, một đạo kiếm khí như dãy lụa từ sau lưng thiếu nữ bay ra ngoài. Kiếm khí xâm nhập trời cao, mắt người khó mà nhìn thấy nó. Không có người nào phát hiện nàng đánh đạo kiếm khí này ra như thế nào. Đạo kiếm quang này giống như đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Ông, một đạo kiếm hoa, hai đạo kiếm hoa, ba đạo kiếm hoa. Sau lưng thiếu nữ xuất hiện vô số kiếm hoa, chúng dùng tốc độ không tưởng tượng nổi bay tới, không ngừng dung hợp với đạo kiếm khí đầu tiên. Chỉ trong thời gian cực ngắn như vậy mà kiếm hoa sau lưng thiếu nữ váy đỏ đã biến mất hơn phân nửa, toàn bộ dung nhập vào trong kiếm này. Vì vậy đạo kiếm khí ngàn trượng này từ hư hóa thực, biến thành thực chất, cuối cùng biến hóa thành trường kiếm kim loại. Cùng lúc đó một đạo kiếm ý hủy diệt lạnh như băng, giết chóc, quyết tuyệt, cũng từ trên người thiếu nữ hiện ra ngoài. Phạm vi trăm trượng chung quanh không gian vạn vẹo, bóng tối vạn vẹo giống như màn che sân khâu bị kéo lại, che khuất nửa người của thiếu nữ. Ầm ầm. Chỉ một kiếm này đã ngăn cản một kích liên hợp của Lý Hồng Hoang và ba gã cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung. Bị kiếm quang tối tăm mù mịt này chém thành hai, ầm, vô số nguyên khí thật nhỏ vỡ vụn ra và tiêu tán trong hư không. Xùy. Đột nhiên trong tai vang lên tiếng hô nhỏ, Lý Hồng Hoang còn chưa kịp phản ứng thì một đạo kiếm quang lăng không hiện ra. Ngay vào lúc hắn nhìn thấy nó chỉ còn cách hắn vài mét mà thôi. Không tốt. Trong lòng Lý Hồng Hoang ăn cả kinh, vội vàng giơ ngón tay lên điểm qua trước mặt một cái. Phanh. Kiếm khí nát bấy, Lý Hồng Hoang cảm thấy hai vai trầm xuống. Đạo kiếm khí cực nhỏ này ẩn chứa lực lượng không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Lý Hồng Hoang tuy ngăn được kiếm này nhưng trong tai lại nghe ba tiếng kêu rên xuất hiện sau lưng. Nhìn qua sau lưng thì ba tên cường giả đạo quả kỳ tay trái rủ xuống, ở cùng bộ vị trên tay trái xuất hiện dấu máu nhỏ như móng tay xuyên thủng. Xú nha đầu, đồng tử Lý Hồng Hoang co rụt lại, hắn giống như bị người ta tát một cái, sắc mặt trướng lên như gan heo vậy. Ân, thiếu nữ váy đỏ không nói cái gì cả, đột nhiên ánh mắt biến đổi nhìn qua phía Lý Hồng Hoang cùng ba gã cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung. Trong mắt hàn quang lập lòe tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng của nàng từng đạo kiếm hoa bắn thẳng ra bên ngoài. Đột nhiên toàn bộ run rẩy sau đó dung hòa làm một thể bắn thẳng ra ngoài. Phải biết rằng cho dù Lý Hồng Hoang liên hợp ba gã cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung đánh một kích cũng bị kiếm quang của nàng chém thành hai nửa. Lúc này kiếm quang đang tỏa ra khí thế áp xúc vô cùng khủng khiếp. Tuy thiếu nữ này là đệ tử Thần Tiêu Tông nhưng tính cách cực kỳ cổ quái. Nàng không thích nhiều lời, nàng có phong cách làm việc của riêng mình, cũng không bị Hải Thánh Vương chi phối. Tuy nàng bước ra khỏi phong bạo chi môn, chặn đứng thế công của Lý Hồng Hoang và giảm bớt sát cơ của đệ tử Thần Tiêu Tông, nhưng mà dường như nàng cũng không tùy ý giết người của Thái Nguyên Cung. Nhưng mà Lý Hồng Hoang bị dây dưa lại sợ chọc giận nàng sinh ra sát tâm. Phanh, bước chân thiếu nữ váy đỏ này nhoáng lên, biến mất khỏi hư không. Lúc hai người sắp giao thủ thì dị biến nổi lên. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên từ chiến trường truyền ra ngoài. cả mặt đất dưới một kích này vỡ vụn ra. Dừng tay. Tiếng thét to cuồn cuộn như sấm theo sát phía sau vang vọng thiên địa. Tiếng thét này quá đột nhiên cho nên hấp dẫn không ít người chú ý tới. A, nhìn rõ ràng tình hình trên bầu trời, một đám đệ tử ba phái trợn mắt há hốc mồm, vốn thái độ không thèm chú ý cũng bị cải biến. Nhưng mà chiến đấu một khi bắt đầu cũng không phải nói dừng là dừng, có không ít người vẫn chiến đấu. Nếu không dừng tay ta sẽ giết tất cả đệ tử Thái Nguyên Cung tại đây. Câu thứ hai rét lạnh vang vọng cả chiến trường, chiến đấu hoàn toàn dừng lại. Nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn qua nơi phát ra câu nói vừa rồi. Phanh, Lý Cản Thiên đánh ra một chưởng đẩy lui một tên một quả thánh vương của Thần Tiêu Tông, hai người tách ra. Cùng một thời gian Hải Thánh Vương cùng Dương Huyền Hoàng cũng tách ra. Là ngươi, nhìn rõ ràng tên luyện khí sĩ vừa lên tiếng, Dương Huyền Hoàng, Lý Cản Thiên đồng thời biến sắc. Không ngờ là ngươi, đồng tử Lý Cản Thiên giống như phun ra lửa, đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt Lý Cản Thiên cuối cùng nhìn qua cánh tay của Lâm Hy, tay của Lâm Hy đưa lên cao giống như bắt lấy một con gài, trong tay cầm cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung trong tay, mà chung quanh hắn là dây thừng pháp lực đang trói đệ tử của ba phái. Những đệ tử ba phái này cao thấp khác nhau, tu vi đệ tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng. Ngay cả khí tiên kỳ đến, hư tiên, cái gì cần có đều có. Nếu như cộng thêm cường giả đạo quả Thái Nguyên Cung trong tay thì đó là từ đệ tứ trọng đến cửu trọng luyện khí sĩ, toàn bộ bị Lâm Hy khống chế trong tay. Trong hàng đệ tử này thì đạo bào của Thái Nguyên Cung rất rõ ràng. Đứa sơ qua một lần thì đám đệ tử Thái Nguyên Cung mà Lâm Hy trói sau lưng có hơn 40 tên. Ti, nhìn thấy một màn như vậy đệ tử ba phái vừa chiến đấu kịch liệt xong phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi. Trong chiến đấu kịch liệt nguyên khí hỗn loạn, một kích là dùng toàn lực của mình, ai cũng không thèm quan tâm tới kẻ khác. Thế cho nên hoàn toàn không phát hiện nhiều đệ tử bị bắt như vậy. Nhưng mà một ít đệ tử ở đây trước giờ cũng còn không có xuất hiện loại tình huống này. Đối mặt với tình huống này thì không biết nên làm sao. Kích động, phẫn động, không thể tưởng tượng nổi, chửi bới. Không có trường hợp cá biệt nào cả. Hô, trong nội tâm Lâm Hy thở dài một hơi, sắc mặt của hắn tái nhợt. Đây là kết quả sử dụng quá nhiều, Sơn Hà Ấn. Đan dược trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại, toàn bộ đã dùng xong, 1.500 vạn điểm công huân cũng tiêu hết sạch. Nhưng mà Lâm Hy không có thời gian đi đau lòng tổn thất này. Lâm Hy quét mắt nhìn qua không trung, hắn nhìn qua thiếu nữ váy đỏ tuổi tác không khác gì mình ở đó. Thần Tiêu Sơn có thập thánh vương là mạnh nhất luyện khí cảnh hắn đã nghe qua. Nhưng mà thiếu nữ váy đỏ này còn mạnh hơn cả thập thánh vương thì hắn chưa từng nghe qua. Không hề nghi ngờ thực lực của nàng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hải Thánh Vương. Nhưng mà bởi vì tính cách quái gở đặc thù, thật sự nàng không thích nêu tên của mình ra. Lâm Hy có thể khẳng định nếu như cho nàng chút thời gian, nàng khẳng định có thể thay đổi chiến quả cuộc chiến này. Thậm chí bắt Dương Huyền Hoàng và tên, bảy quả Thánh Vương kia lại. Nhưng mà vấn đề là đệ tử Thần Tiêu Tông phía dưới chờ không được. Những đệ tử Thần Tiêu Tông này đang đối mặt với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đã tiêu hao chân khí quá nhiều. Thời gian lại trôi qua thì Thần Tiêu Tông sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng mà bất luận như thế nào thì vạn hạnh là kế hoạch của Lâm Hy đã thành công. Một quả, Sơn Hà Ấn, một núi đan dược, khống chế thời cơ và kết hợp với Vương Nghĩa Phu thì Lâm Hy cũng bắt được tên cường giả đạo quả của Thái Nguyên Cung này. Đến tận đây Lâm Hy phá cục chấm dứt chiến đấu, thất bại âm mưu của ba phái. Dương Huyền Hoàng, Lý Cản Thiên, nếu như các ngươi còn muốn bảo toàn người của Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất, Thái A thì liền lập dừng tay, thả toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông ra. Âm thanh của Lâm Hy vang vọng thiên địa, trong tích tắc hắn là tồn tại duy nhất của thiên địa. Cho dù ở chỗ này tu vi của hắn không cao, nhưng là mà uy thế và dũng khí hắn hiển lộ chính là cường đại nhất. Cho dù là cường giả đạo quả cùng thập trọng thánh vương vô cùng mạnh mẽ ở trước mặt của hắn cũng không là gì. Cho dù những người này có thể dễ dàng nghiền áp hắn, làm cho hắn chết không chỗ chôn, Lâm Hy cũng có khí độ thong dong chấn định. Bất kể là nghiến răng nghiến lợi hay là ánh mắt cừu hận, tất cả chỉ tôn lên hào quang của hắn mà thôi. Giờ khắc này hào quang của mặt trời bị ánh sáng quần tinh che lấp. Si tâm vọng tưởng, nhìn qua Lâm Hy dùng đệ tử ba phái áp chế mình, Lý Càn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lúc này không dấu hiệu nào cả, hắn điểm ra một chỉ, một đạo tiên khí hủy diệt bắn ra ngoài, điểm vào Lâm Hy ở giữa một đám đệ tử Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, trong mọi người hắn đề phòng nhất chính là Lý Càn Thiên. So với bảy quả thánh vương, Dương Huyền Hoàng, thì Lý Càn Thiên lộ ra tính cách dễ giận và xúc động, cũng càng muốn dùng giết chóc giải quyết vấn đề. Bà, đối mặt một đòn sát thủ của Lý Càn Thiên thì hào quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, dây thùng pháp lực khống chế một tên đệ tử đâu xuất cung bị hắn kéo tới ngăn cản trước mặt của mình. Phanh, một tiếng nổ vang, huyết vũ bay tán loạn. Tên đệ tử đâu xuất cung này chỉ kịp kêu thảm một tiếng, lập tức bị một chỉ của Lý Càn Thiên đánh chết tại chỗ. A, một tên đệ tử đâu xuất cung nghẹn ngào kinh hô lên, nhao nhao dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua Lý Càn Thiên giữa không trung. Càn Thiên sư huynh, một tên hư tiên của đâu xuất cung kinh hô lên, tên đệ tử bị giết kia chính là một tên thánh tử của đâu xuất cung, mà mỗi một thánh tử tại đâu xuất cung có uy vọng cực cao. Ngươi, Lý Càn Thiên một chiêu thất thủ, sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn qua Lâm Hy quả nhiên hận không thể xé nát hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tin tưởng Lâm Hy đã bị ánh mắt Lý Càn Thiên giết mấy ngàn lần rồi, chết không thể chết lại. Lý Càn Thiên cũng không ngờ Lâm Hy dám dùng kế sách hèn hạ như vậy, cầm một tên thánh tử đâu xuất cung kéo qua, chết thay. Một chiêu này cực kỳ âm hiểm, rõ ràng là muốn tạo biểu hiện giả dối hắn muốn giết đệ tử đâu xuất cung mà, ly gián quan hệ của Thái Nguyên cùng đâu xuất. Ít nhất trong hàng đệ tử cấp thấp của đâu xuất cung nhìn thấy cảnh này sẽ bất mãn và tức giận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 442, đây chính là đáp án đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Gương mặt Lý Càn Thiên run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cho tới bây giờ đã bị Lâm Hy đặt kế vài lần, trong nội tâm làm sao không giận chứ. Hết lần này tới lần khác Lâm Hy vẫn đứng ở trước mặt của hắn, một đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng, pháp lực kỳ, con sâu cái kiến dám giỡn mặt hắn. Bị đệ tử cấp thấp như vậy đặt bẫy mấy lần hắn làm sao không tức giận cho được. Muốn giết ta cũng phải qua hôm nay mới được. Lâm Hy thản nhiên cười, không chút phật lòng. Đương nhiên là hắn cố ý rồi. Sở dĩ không lấy đệ tử Thái Nguyên cung đi ngăn cản, mà dùng một tên thánh tử đâu xuất cung đi ngăn cản chính là mục đích này. Nhưng mà hiện tại hắn không cần miệt mài theo đuổi. Dương Huyền Hoàng, nếu ngươi còn muốn bảo toàn đệ tử Thái Nguyên cung thì phải quản tốt sư đệ của ngươi. Đương nhiên, Lý Càn Thiên, nếu như trong lòng của ngươi đúng là xem thường đâu xuất cung, còn muốn giết vài tên đệ tử đâu xuất cung thì ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Lâm Hy nói xong, ánh mắt lườm của hắn nhìn qua một tên thánh tử đâu xuất cung bị phong bế chân khí. Xì xào. Bị ánh mắt Lâm Hy nhìn qua thì sắc mặt tên thánh tử đâu xuất cung trở nên tái nhợt vài phần. Hắn đổ mồ hôi lạnh, nuốt mấy ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Vừa rồi tên sư vinh kia chết thế nào hắn thấy rõ ràng. Tử trạng quá thê thảm. Ngươi muốn chết. Trên mặt Lý Càn Thiên đỏ ửng lên, gào thét lên tiếng. Hắn thân là cường giả ba đạo quả, tuy còn không bằng Dương Huyền Hoàng nhưng cũng là cường giả danh tiếng, trong tông hay bên ngoài đều được tôn vinh, làm gì bị một tên tiểu tử vô danh vũ nhục mỉa mai thế này. Hắn đang chọc giận mình, đủ rồi. Dương Huyền Hoàng khoát khoát tay, hắn ngăn cản Lý Càn Thiên xúc động lại. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nộ khí. Hắn tạm thời phải cúi đầu cao ngạo của mình trước đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng thần tiêu tông này. Ngươi muốn thế nào? Dương Huyền Hoàng trừng mắt nhìn qua Lâm Hy và nói ra. Ta đã nói rất rõ ràng. Thả đệ tử thần tiêu tông ra rồi nói sau. Hơn nữa ở trước mặt mọi người thừa nhận chuyện thất lạc chi địa chính là hai đệ tử thần tiêu tông đoạt được. Cũng không phải là cướp đoạt. Đương nhiên, nếu các ngươi cam lòng trả giá 40 cái mạng đệ tử Thái Nguyên Cung và một tên cường giả đạo quả thì ta cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên sau khi các ngươi quay về phải bàn giao với tông phái cho tốt đã. Hơn nữa có thể thản nhiên đối mặt với các tông phái tiên đạo đại thế giới chế nhạo thì chẳng có gì lớn cả. Lâm Hy thản nhiên nói. Lúc này Lâm Hy tay nắm đại cục, nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí, thời khắc cân nhắc và bảo trì thanh tỉnh, làm cho Thái Nguyên Cung thừa nhận chuyện thất lạc chi địa, cố ý vu tội hai đệ tử Thần Tiêu Tông, hơn nữa đả kích suy yếu thanh danh Thần Tiêu Tông là không có khả năng. Cho dù đây là sự thật, phẩm là chuyện liên quan tới danh vọng và danh tiếng của tông phái cũng không phải đệ tử bình thường quyết định được. Đây là chuyện của cao tầng tông môn. 40 tên đệ tử Thái Nguyên Cung so với đám đệ tử Thần Tiêu Tông ở chỗ này còn ít hơn nhiều lắm. Thái Nguyên Cung liên hợp đâu xuất, Thái A vây công đệ tử Thần Tiêu Tông ở Bắc Băng Nguyên cũng chết rất nhiều người rồi. Loại chuyện này truyền đi chính là đả kích to lớn của Thái Nguyên Cung. Nếu không đạt được mục đích đả kích Thần Tiêu Tông thì chính mình cũng không cần nể mặt. Dù sao Thái Nguyên Cung chính là tiên đạo đệ nhất đại phái nha. Nhưng mà chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Một khi Lâm Hy yêu cầu quá nhiều liên quan tới tôn nghiêm của Thái Nguyên Cung, như vậy cho dù trong tay Lâm Hy có nhiều con tin hơn nữa cũng vô dụng thôi. Lâm Hy nắm giữ tốt điểm này. Nếu như ta không đáp ứng ngươi thì sao? Âm thanh mãnh liệt đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, từ sau lưng Dương Huyền Hoàng truyền tới. Lý Hồng Hoàng bảy đạo quả của Thái Nguyên Cung lúc trước trầm mặc không nói, giống như một con cọp đang ngủ đông tùy thời sẽ giết ra lại lên tiếng. Trong thiên địa im ắng, Lý Hồng Hoang nói một câu thì nhiệt độ ở đây giảm xuống tới cực điểm. Lý Hồng Hoang nói ra lời này đồng thời có hiệu lực đấy. Không có ai biết Lý Hồng Hoang vì cái gì lúc này nói ra câu này. Cũng chỉ hỏi một câu đơn giản nhưng lại sinh ra biến hóa vi diệu. Luyện khí thập trọng đại viên mãn thánh vương, hơn nữa còn luyện tới 7 khỏa đạo quả. Lý Hồng Hoang nếu muốn giết Lâm Hy chỉ cần một ý niệm mà thôi. Trong mắt Dương Huyền Hoàng như có điều suy nghĩ, môi hắn động động. Nhưng đột nhiên hắn lại trầm mặc xuống. Tới một mức độ nào đó thì đây chính là dung túng biến tướng. Hoặc là thăm dò Lâm Hy, hoặc là muốn uy hiếp, cân đối thẻ đánh bạc trong tay Lâm Hy. Tóm lại giờ khắc này thái độ Dương Huyền Hoàng khó có thể nắm lấy. Trong không khí tỏa ra khí tức nguy hiểm.